Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 89 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hả? Em thế mà ngay cả loại yêu cầu này cũng đáp ứng sao? Em có còn là kỹ khuynh nhan thuần khiết như trước nữa không vậy? Hừ, ở cùng anh lâu như vậy, chắc chắn đã không còn thuần khiết, em cũng nhận, dù sao người khác cũng không biết. Vậy tốt rồi. Em cũng không sợ bị nhìn, anh thì lại càng không sợ. Lâm Dật cười hì hì nói. Ngoại trừ bả vai, những nơi khác không có bị thương chứ? Kỷ Khuynh Nhan quan tâm hỏi. Thật sự không có, chỉ là một số chỗ đặc thù, vẫn cứng như cũ. Đi, chỉ biết giở trò lưu manh. Thật ra chút thương tổn ấy cũng không phải là vô ích, dù nói thế nào, anh cũng lấy được hạng một trở về. Anh đạt được hạng mấy không quan trọng. Chỉ cần có thể bình an trở về là được rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Nhưng em nói trước, đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng, sau này không thể tham gia mấy chương trình nguy hiểm như vậy nữa. Không thành vấn đề, sau này tất cả hành động của anh đều nghe theo sự sắp xếp của Lâm phu nhân. Như vậy còn tạm được. Kỷ Khuynh Nhan vén tóc, kể anh lát nữa có chuyện gì không? Hay là ở lại chỗ này của em? Cũng sắp đến Tết em mờ lịch rồi. Có một số việc cần xử lý một chút, ở với em một lát, sau đó anh sẽ về công ty. Chuyện của công ty quan trọng, không cần ở lại với em đâu, có chuyện gì chúng ta đem về nhà lại nói. Vậy anh đi đây. Mua. Sau khi nói chuyện ở văn phòng một hồi với Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật mới rời khỏi tập đoàn Triều Dương, đến tập đoàn Lăng Vân của mình. Lâm Tổng, ngài đã trở về. Nhìn thấy Lâm Dật tiến đến, Kỳ Hiển Chiêu đứng dậy nghênh đón. Không cần rót nước, cũng không phải người ngoài gì. Lâm Dật phất tay nói. Trong khoảng thời gian tôi không có ở đây, tập đoàn thế nào rồi, có tình huống gì xảy ra không? Đều đã ổn định, nhất là bên phía điện tử Thông Hoa, đã chuẩn bị xuất hàng, nhưng tên của điện thoại di động vẫn còn chưa xác định, chuyện này cần ngài đến định đoạt một chút. Đây là chuyện nhỏ. Lâm Dật nói. Chuyện bên phía Long Tâm thế nào rồi, về phần cổ phiếu hẳn là rất ổn định đi. Đều rất tốt, giá cổ phiếu cũng đang trên đà tăng trưởng. Vậy là được. Trong khoảng thời gian rời đi này, chuyện Lâm Dật lo lắng nhất chính là nghiệp vụ bên phía Long Tâm. Xem ra bên phía Intel đều đã đem lực chú ý đặt trên người mình. Ren. Lúc này, điện thoại di động của Lâm Dật vang lên, là Lý Sở Hàm gọi tới. Người nước ngoài tên là Ao Ân kia đã tỉnh, hắn rất may mắn, một đao kia không có chạm tới nội tạng. Không bao lâu sau liền có thể khôi phục. Vậy được, anh bây giờ sẽ qua đó, vừa lúc có thể cùng ăn cơm trưa luôn. Cúp điện thoại của Lý Sở Hàm, Lâm Dật đứng dậy nói với Kỳ Hiển Chiêu. Chuyện của tập đoàn cậu cứ sắp xếp đi, cũng sắp đến Tết M lịch rồi, chuyện nghỉ ngơi và tiền thưởng, anh và Hà Viện Viện nghiên cứu một chút, đến lúc đó thì phát xuống dưới cho mọi người. Cảm ơn Lâm Tổng đã tín nhiệm. Lâm Dật gật đầu. Chuẩn bị đến bệnh viện Hoa Sơn tìm Lý Sở Hàm, nhưng lúc kéo cửa ra, thì lại dừng lại. Chuyện ngày nghỉ anh có thể thương lượng với Hà Viện Viện, nhưng chuyện tiền thưởng thì anh tự mình quyết định đi. Viện Viện là CFO, chuyện tiền thưởng hẳn là cần phải thông báo cho cô ấy một tiếng đi. Nếu như anh để cho cô ấy quyết định việc này, có thể cô ấy sẽ đem toàn bộ khoản tiền của công ty làm thành tiền thưởng rồi phát cho mình. Vì sự ổn định và hòa bình lâu dài của công ty, vẫn nên ổn thỏa một chút mới đúng. Đã biết, Lâm Tổng. Kỳ Hiển Chiêu dở khóc dở cười nói. Sau khi rời khỏi văn phòng của Kỳ Hiển Chiêu, Lâm Dật lái xe đến bệnh viện Hoa Sơn. Sau đó anh đi cùng Lý Sở Hàm, đến một phòng bệnh ngoại khoa, cũng tiện tay đóng cửa lại, khóa trái từ bên trong, không muốn cho người ngoài tiến vào. Nhìn thấy Lâm Dật đi vào từ bên ngoài, Ao Ân cũng không lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nếu như không phải cậu ta âm thầm sắp xếp thì mình không có khả năng được người ta đưa tới đây. Anh hình như biết trước là tôi sẽ tới. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Ao Ân, Lâm Dật cười nói. Đã đoán được. Vậy được, nếu như anh đã đoán được, tôi sẽ mở rộng cửa mà nói thẳng. Lâm Dật nói. Cuộc trò chuyện hôm qua của tôi và Kip, anh hẳn là cũng nghe đã được, nếu để cho anh đi ZND More thì cần bao nhiêu tiền? OMR. Cậu muốn để cho tôi đi ZND More sao, cậu có biết mình đang nói cái gì không? Chuyện này có gì mà không được? Bọn họ có thể tìm người tới ám sát tôi có thể không giết bọn họ sao? Lúc nói tới chủ đề này, Lâm Dật cũng không kiêng kỵ Lý Sở Hàm bên cạnh. Bởi vì buổi tối hôm qua, lúc nghỉ ngơi, Lâm Dật đã đem mọi chuyện cần thiết nói qua với cô một lần, không giấu giếm bất kỳ chuyện gì cả. Cho nên Lý Sở Hàm mới không kinh ngạc chút nào, cộng với tính cách lạnh lùng của cô, toàn bộ quá trình đều vô cùng bình tĩnh. Đây không phải là trọng điểm, cậu không thể nghĩ như vậy. Ao Ân nói. Cậu không hiểu về phú hào nước ngoài rồi. Bọn họ hàng năm đều sẽ bỏ ra mấy chục triệu, thậm chí hơn trăm triệu USD, để chế tạo hệ thống bảo an đỉnh cấp cho chính mình. Tôi nói cho cậu biết, đến cấp bậc như hắn ta, thực lực của bảo tiêu sau lưng đều mạnh hơn tôi, muốn để cho tôi ám sát hắn là chuyện không thể nào. Với lại cậu cũng đừng nghĩ đến việc treo thưởng kết xù, hay là lên web đen để mua mạng của hắn. Lúc cậu tuyên bố tin tức này thì tin tức cá nhân của cậu sẽ có khả năng bị khóa định, người ta còn không sao cả, cậu đã có thể bị giết. Trong vô thức, Lý Sở Hàm kéo tay áo của Lâm Dật một chút, khẩn trương tới nỗi tay đều toát mồ hôi. Nếu là như vậy, chuyện này đúng thật là không dễ làm. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Sợ là tôi phải tự mình ra tay rồi. Nghe nói như thế, Ao Ân lộ ra vẻ hoảng hốt. Tôi muốn lấy thân phận bạn bè khuyên cậu một câu, tốt nhất đừng làm chuyện điên rồ. Tôi biết cậu là phú hào rất nổi danh tại Trung Hải, nhưng còn chưa đạt tới cấp bậc như Intel đâu, nếu như ra tay với hắn, chẳng khác nào là chịu chết cả. Tôi đoán là rất nhanh thôi, bọn họ sẽ biết kế hoạch lần này thất bại, nói không chừng sẽ còn phái thêm sát thủ tới, chẳng lẽ anh muốn tôi ngồi chờ chết sao? Không còn cách nào khác, thế giới này chính là như vậy, cá nhỏ xuống tràn trước sau gì cũng sẽ bị cá lớn ăn mất thôi. Ăn cái lông, dám làm Lâm Dật tôi bị thương. Nếu như tôi không khiến hắn thương tích đầy mình, tôi con mẹ nó sẽ theo họ hắn. Lâm Dật mắng một câu, nhìn Ao Ân rồi nói. Còn có anh, sau này đừng về Mỹ nữa, ở lại đây theo tôi lăn lộn đi. Cậu khẳng định muốn thu lưu tôi sao? Vừa vặn bên cạnh tôi còn thiếu người làm việc, giữ anh lại vừa đúng lúc. Cảm ơn. Lâm Dật không nói chuyện, mang theo Lý Sở Hàm quay người đi ra ngoài. Bọn họ vẫn tiếp tục muốn đối phó với anh sao? Lý Sở Hàm nhỏ giọng hỏi, đầy vẻ xoắn xuýt. Đây là điều nhất định, cho nên anh muốn trước khi bọn họ động thủ, phải giải quyết bọn họ trước. Thật sự không có vấn đề gì à? Thật. Lý Sở Hàm nắm chặt lấy tay Lâm Dật, ánh mắt trong veo tựa như hồ nước mùa thu, liếc một cái là có thể nhìn thấy đáy mắt. Em là phụ nữ, không có bản lĩnh gì lớn cả, cũng không biết có thể giúp đỡ anh cái gì. Nhưng nếu như anh xảy ra chuyện, em cũng sẽ không sống được. Nha đầu ngốc. Lâm Dật vuốt ve mái tóc dài đen nhánh của Lý Sở Hàm, ngài đừng lo lắng vớ vẩn, đi ăn cơm đi, anh cũng đói rồi. Bởi vì Lý Sở Hàm còn nhiều chuyện phải làm, nên bọn họ ăn trưa ngay tại căn tin. Nhìn thấy Lâm Dật, các lãnh đạo to nhỏ của bệnh viện Hoa Sơn đều tới chào hỏi, khiến cho mấy vị bác sĩ trẻ mới tới đều sửng sốt một chút. Người này là ai? Lại có mặt mũi lớn như vậy. Ăn xong cơm trưa, hai người lại đứng tại cửa phòng ăn, hàn huyên vài câu rồi mới mỗi người đi một ngã. Lâm Dật thì lái xe trở lại tập đoàn Lăng Vân. Lâm Dật gọi Kỳ Hiển Chiêu và Hàn Giao, trưởng bộ phận PR vào văn phòng. Lâm Tổng, có sắp xếp gì không? Anh đã đến công ty hai lần, nếu như không có chuyện quan trọng, hẳn là sẽ không như vậy. Có chuyện cần các người chứng thực. Lâm Dật nói. Long Tâm đã phát triển mã gốc của chip 3.0, chọn ngày để họp báo đi. Nhưng trước buổi họp báo, chuyện này cần được tuyên truyền rộng rãi một chút, phô ra cho thiên địa thấy, hiểu ý tôi chứ? Hiểu rõ. Kỳ Hiển Chiêu nói. Chuyện lớn như vậy, nếu như công bố ra bên ngoài, tôi cảm thấy có thể sẽ mang theo toàn bộ tập thể khoa sáng đi lên, cũng là một dấu hiệu cho thấy Long Tâm đang đi về hướng quốc tế. Dấu hiệu hay tiêu chí gì đó tôi không biết, nhưng chắc chắn có người ngủ không yên là được. Vậy chúng tôi sẽ đi làm việc này ngay bây giờ. Đi đi. Sau khi hai người rời đi, Lâm Dật đầu tiên là vào văn phòng ngủ bù một giấc, nhưng còn chưa đợi tỉnh ngủ, đã bị điện thoại đánh thức. Người đứng mũi chịu sào chính là Lương Nhược Hư. Anh đem kỹ thuật 3.0 ra rồi. Không phải chỉ phát cái tin tức thôi sao? Sao không nói với tôi một tiếng, phía quan chức còn có thể cấp cho anh một chỗ đứng, như vậy mạnh hơn nhiều so với mấy bài quan hệ PR của mấy người. Việc này cô không cần tham gia đâu, thân phận của các người rất đặc thù, đặc biệt là tại trung tâm kinh tế như Trung Hải, tới một mức độ nào đó cũng là đại biểu cho Trung Quốc. Các người cứ ở tại chỗ xem náo nhiệt là được rồi, để công chúng và truyền thông chậm rãi lên men đi. Vậy tôi cũng không quan tâm nữa. Lương Nhược Hư nói. Nhưng chuyện long tâm của các người, trước đó tôi cũng nghe qua không ít, các người không dùng đến kỹ thuật chip 3.0, nhưng anh lại thả ra tin tức này, là có ý định muốn bán nó sao? Gần như là ý này đi. Vậy lúc nào anh cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi. Lâm Dật gật gật đầu, nghe tôi có cuộc điện thoại đến, không nói chuyện với cô nữa. Được. Cúp điện thoại của Lương Nhược Hư, Lâm Dật nhận cuộc gọi mới. Nhưng gọi tới là một dãy số lạ, anh cũng không biết là ai. Lâm tiên sinh ngài khỏe chứ, tôi là Andy Alice, chúng ta trước đó đã từng ăn cơm cùng nhau, hy vọng ngài không có quên tôi. Còn chưa có quên. Lâm Dật dùng một tay chống đầu, lạnh nhạt nói. Tôi cảm thấy, chuyện liên quan tới chip 3.0, chúng ta có cần phải nói chuyện, nếu như ngài hiện tại có thời gian, tôi có thể đến công ty của ngài không? Trước đó không phải đã nói rồi sao? Còn có gì cần phải nói nữa sao? Đương nhiên là có, bởi vì lấy năng lực của Long Tâm, hoàn toàn không dùng được những thứ kỹ thuật cao cấp này. Nếu như chúng ta có thể hợp tác, chắc chắn cả hai bên sẽ cùng có lợi, Lâm Tổng là người thông minh, hẳn là đã nghĩ tới chỗ này. Nhưng lần trước, lúc ăn cơm, tôi không phải đã nói rồi sao, cho cô thời gian nửa tháng để cân nhắc. Hiện tại cũng đã qua một tháng rồi, các người còn không có bất kỳ động tĩnh gì cho thấy Intel có hứng thú đối với kỹ thuật chip 3.0, cho nên tôi đang chuẩn bị tiếp đãi người của AMD để nói về nó một cách chi tiết. Không thể, tôi là mang theo thành ý mà tới. Andy đã luống cuống, tuy tuổi tác đều không khác mấy, nhưng cô và Lâm Dật hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp. Muốn đối phó Lâm Dật, cô còn quá non. Mà cô thực sự cũng không rõ, chuyện này có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với Intel như thế, tại sao cha không lại đưa ra quyết định trong nửa tháng mà kéo dài tới hôm nay? Sau đó còn để cho mình tới thu dọn cục diện rối rắm này. Mang theo mẹ nó thành ý a. Lâm Dật mắng, thì cô còn dám ra lệnh cho tôi. Cô nói xem đây là có ý gì đây? Tôi. Andy cũng biết tiếng Trung, tuy trình độ không cao, nhưng vẫn nghe hiểu Lâm Dật đang nói cái gì. Tuy cha tôi là tổng giám đốc, nhưng tôi chỉ là phó tổng giám đốc của công ty, có rất nhiều chuyện tôi không thể quyết định được. Cho nên tôi hy vọng, chúng ta nên nói chuyện thật tốt một chút, ngài cho tôi một cơ hội. Cơ hội có thể cho cô, để cha cô tự mình đến, nếu không buổi chiều tôi sẽ tiếp đãi người của AMD. Tôi đã biết. Lâm Dật cũng không hẹn với người AMD. Anh tin rằng công ty tầm cỡ thế giới giống như AMD, sau khi nghe tin tức này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng bọn họ hiện tại hẳn là sẽ liên hệ với Kỳ Hiển Chiêu, mà không phải mình. Cho nên quyền chủ động đang nằm trên tay mình, bàn cờ này nên đi như thế nào, tất cả đều do mình định đoạt. Lâm Dật xoay xoay lưng, cảm giác thoải mái hơn không ít. Đám đần độn này, vậy mà lại tìm người đến hack, cũng không nhìn một chút xem mình có thực lực kia hay không. Không bao lâu sau, điện thoại di động của Lâm Dật lại vang lên, là cuộc gọi từ nước ngoài. Nhìn thấy số điện thoại, Lâm Dật liền đoán được chắc chắn là Andy Moore gọi tới. Hiện tại thời gian bên Mỹ đang là hơn 2 giờ đêm, hắn còn có thể gọi điện thoại cho mình. Đoán chừng lão già này cũng đang luống cuống. Andy Moore tiên sinh, thật sự rất vui khi nhận được điện thoại của ngài. Lâm Dật dùng tiếng Anh lưu loát của mình đáp lời. Chào ngài, Lâm tiên sinh, không nghĩ tới cậu đã đoán được tôi là ai. Andy Moore vừa cười vừa nói, giọng nói vô cùng ân cần. Tất nhiên, trừ khi Intel các người không muốn nữa. Lâm tiên sinh không nên nói như vậy, chúng tôi rất xem trọng lần hợp tác này. Tôi đã để cho phó tổng giám đốc công ty đến Trung Quốc, hy vọng lần này, chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Là miệng của con gái ông không dùng được, hay là tai của ông bị điếc vậy? Lâm Dật nói. Tôi nói là để ông tự mình tới, con mẹ nó ông tìm phó tổng giám đốc tới để lấy lệ với tôi sao? Lâm tiên sinh cần gì phải vậy chứ, cho dù là AMD cũng không nhất định phải phái tổng giám đốc tới đi. Ông nói như vậy cũng có đạo lý, dù sao tập đoàn Lăng Vân so với các người còn kém rất xa. Lâm Dật nói. Nhưng có chuyện có lẽ ông không biết, Mấy ngày trước tôi có đi quay một chương trình, trong bóng tối có người lén bắn tôi một phát súng. Nhưng may mà tôi phúc lớn mạng lớn không chết, ông nói xem đây có phải là một chuyện rất đáng để vui mừng không? Sắc mặt của Andy Moore bên đầu kia điện thoại lập tức thay đổi, nhưng vẫn cố giả bộ trấn định nói. Vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy? Thực sự là đáng sợ, công tác an toàn của tổ tiết mục cũng quá kém rồi. Ai nói không phải đâu. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Ông đừng nhìn Trung Quốc mấy năm này đều phát triển không ngừng, nhưng trị an trong thành phố vẫn luôn không hề tốt đẹp gì. Tôi thật sự có chút sợ hãi, con gái Andy Alice của ông sẽ không có cách nào sống sót mà ra khỏi Trung Hải. Nếu như cậu dám làm tổn thương con gái tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu. Mẹ nó! Con mẹ nó ông còn không biết xấu hổ mà uy hiếp tôi. Có phải là muốn bức mặt hay không? Lâm Dật đem tất cả tinh túy của quốc gia phiên dịch thành tiếng Anh một cách chuẩn xác, Andy Moore nghe xong lập tức xì khói. Hay ông vẫn cho rằng lão tử là người tốt tính? Cứ như vậy mà cho qua một súng của ông. Lâm Dật nói. Hôm nay tôi đặt lời này ở đây, ông có thể bảo con gái của ông đến Trung Hải. Nhưng nếu cô ấy dám bước vào sân bay một bước, tôi cam đoan cô ấy sẽ không thể lên máy bay được nữa. Không tin thì ông thử một chút. Nói xong, Lâm Dật cúp điện thoại. Bởi vì cái gọi là cao thủ so chiêu là phải biết điểm dừng. Đối với Lâm Dật mà nói tới đây là được, tiếp theo nên làm như thế nào thì nên để cho chính bọn họ chọn mới tốt. Sau khi cúp điện thoại không bao lâu, Kỳ Hiển Chiêu đi vào từ bên ngoài. Lâm Tổng, người của Intel và AMD đều liên hệ với chúng ta, muốn cùng chúng ta thảo luận về nghiệp vụ chip 3.0. Người phụ trách đàm phán của hai công ty này là ai? Mới đầu, đều nói là sẽ phái phó tổng giám đốc tới, nhưng bên Intel vừa mới điện thoại tới, thay đổi nói rằng tổng giám đốc Andy Moore của bọn họ gần đây sẽ tới Trung Hải một chuyến, nói muốn tự mình đàm phán nghiệp vụ này với anh. Được rồi, chuyện Andy Moore tôi sẽ tự mình tiếp đón, bên phía AMD, anh, Viện Viện và Điền Nghiên đi là được. Lâm Dật sắp xếp rất hợp lý, cũng rất phù hợp với quy trình thương nghiệp. Đối phương phái phó tổng giám đốc tới, phía bên mình, cũng phái người có chức vụ tương đương tới tiếp đãi, hơn nữa còn là ba người, xem như đã cho đủ mặt mũi. Nhưng Kỳ Hiển Chiêu lại không biết hết những ngóc ngách bên trong, còn tưởng rằng Lâm Dật chỉ đơn thuần là xuất phát từ góc độ thương nghiệp. Lâm Tổng, cần phải nhanh chóng chứng thực nhãn hiệu điện thoại di động một chút, chúng tôi đã họp và thảo luận ra mấy phương án, vừa lúc ngài có thời gian thì nhìn một chút. Được, để đó đi. Để văn kiện trên tay xuống. Kỳ Hiển Chiêu quay người rời khỏi văn phòng. Trên văn kiện có 10 cái tên, hơn nữa còn thiết kế cả logo. Trong đó có mấy cái nhìn quả thực cũng không tệ, nhưng cũng có mấy cái, xác thực rất lao. Không có gì bất ngờ xảy ra thì những cái tên lao này hẳn đều là của Hà Viện Viện. Nhìn thoáng qua, Lâm Dật liền đặt ở bên cạnh, mấy chuyện như đặt tên này, đoán chừng Kỷ Khuynh Nhan sẽ cảm thấy rất hứng thú. Thời điểm chiều tối, Lâm Dật lái xe đến tập đoàn Triều Dương đón Kỷ Khuynh Nhan tan làm. Điện thoại mới sắp được đưa ra thị trường, vẫn chưa xác định được tên, em giúp anh suy nghĩ một chút. Đúng như Lâm Dật nghĩ, Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy rất hứng thú đối với mấy loại chuyện như đặt tên này. Anh là học ra, mấy loại chuyện này đành phải nhờ người có bằng cấp cao như Lâm Phu Nhân đây tới đảm nhiệm rồi. Suy nghĩ này của anh còn được. Kỷ Khuynh Nhan cười hì hì gật đầu nói, sau đó suy tư vài giây đồng hồ. Vậy nếu không cứ gọi là tháng 5 đi. Tháng 5. Tại sao lại lấy tên này? Bởi vì hai chúng ta quen biết nhau vào tháng 5, em cảm thấy rất có ý nghĩa kỷ niệm. Vậy liền nghe theo em, gọi là tháng 5 vậy. Ai da, anh cũng không thể hoàn toàn nghe theo em như vậy được, cũng nên nói một chút ý kiến của anh chứ. Biết đâu linh quang trong anh chợt lóe, nghĩ ra được tên hay hơn so với em thì sao? Lâm Dật nghĩ một lát, anh nghĩ là phải căn cứ vào điểm sáng nhất của điện thoại di động để đặt tên, cho nên anh muốn gọi nó là điện thoại di động 91. Điện thoại di động 91 sao? Kỷ Khuynh Nhan nhíu mày nghĩ một lát, dùng con số để đặt tên không phải là quá tùy ý rồi hay sao? Với lại em nhớ lúc trước hình như cũng có một cái app tên như vậy. Cái phần mềm đều đã là quá khứ, không liên quan đến chúng ta. Nhưng điểm sáng nhất của điện thoại di động này chính là giá cả, có liên quan gì tới 91 sao? Ngạch! Em nói như thế có vẻ như cũng có lý. Lâm Dật lại nghĩ một chút, gọi là điện thoại di động thảo lưu thì thế nào, cỏ có sức sống mãnh liệt như vậy, biểu thị cho nhãn hiệu này của chúng sẽ phát triển không ngừng. Nhưng em vẫn cảm thấy, không dễ nghe như tháng năm của em. Ngạch. Vậy gọi là tháng năm đi. Anh đặt tên thật sự không dễ nghe, vẫn nghe theo em thì hơn. Hành động của Kỷ Khuynh Nhan đã thể hiện ra tính cách dân chủ của một người bạn gái Trung Quốc một cách hoàn mỹ. Anh có ý kiến gì đều có thể nói, nhưng sau đó đều sẽ tìm lý do để từ chối. Thao tác này đúng là rất Trung Quốc. Sau khi đặt tên, hai người nhàn rỗi nhàm chán, ngồi ở trên ghế sofa xem TV. Hình như là còn mấy ngày sẽ đến Tết em mờ lịch, anh có dự định gì hay không? Cũng không có dự định gì cả. Lâm Dật thuận miệng nói. Quần áo mới đều đã mua xong, anh sẽ trở về trước mấy ngày, sắm cho bọn họ chút đồ Tết, mua chút pháo, năm này coi như là qua. Nhưng đây là cái Tết đầu tiên mà hai chúng ta ở cùng một chỗ, anh có cảm thấy không giống như bình thường không? Đối mặt với dạng tra khảo linh hồn này, Lâm Dật ngược lại là đã xe nhẹ quen đường, dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, bởi vì ông trời đã đem đến bên cạnh anh một người không giống với bình thường, đừng nói là năm mới này không giống với bình thường, từ ngày đầu tiên biết em, thế giới của anh đã biến thành muôn màu muôn vẻ. Thôi đi, anh gạt người. Kỷ Khuynh Nhan nói, ở ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt, là ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, anh đối với em còn không nóng không lạnh đây này. Câu trả lời như vậy, cũng nằm trong dự liệu của Lâm Dật. Lúc đối mặt với tra khảo linh hồn của bạn gái, nếu như quá khoa trương thì sẽ lộ ra vẻ giả dối, không hề có thành ý. Cho nên lúc này, phải đưa ra phản kích thích hợp. Mà tại vòng này, khí thế của bản thân là quan trọng nhất. Sai, còn vô cùng sai. Em thật sự khiến anh quá thất vọng. Kỷ Khuynh Nhan bị làm không cho hiểu chuyện gì. Sai chỗ nào rồi? Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là ở đại sảnh tầng 1 của công ty. Đó là lúc anh vừa đi làm ngày đầu tiên. Anh cầm lý lịch đến bộ phận nhân sự báo danh, thì thấy em đi giày cao gót, khoác áo khoác màu vàng nhạt đi ra từ trong thang máy. Lúc đó anh đã bị em mê hoặc, cho nên lúc phỏng vấn, anh đã dồn hết sức lực, dù là đối mặt với đủ kiểu nhục nhã của HR, cũng không tức giận chút nào, sau đó trở thành một thành viên của tập đoàn Triều Dương, chính là vì để có thể đến gần em một chút. Vậy mà em lại không nhớ rõ, thật sự là khiến cho người ta thương tâm mà. Kỷ Khuynh Nhan bị Lâm Dật nói thì có chút chột dạ. Có đúng thật là vậy không? Sao em lại không có một chút ấn tượng nào vậy? Lâm Dật, em không có ấn tượng là đúng rồi. Bởi vì đây đều là anh nói bừa. Bởi vì lúc đó em căn bản là không có coi trọng anh. Lâm Dật tự mình lắc đầu thở dài, để anh đem tim mình hướng đến trăng sáng, nhưng trăng sáng lại chiếu xuống cống rãnh a. Nào có thể là em quá bận rộn, không có chú ý tới anh. Mới không phải vậy. Em còn nhìn thoáng qua anh nữa, sau đó cũng không thèm phản ứng đến anh, quay đầu bước đi. Thật sao? Kỷ Khuynh Nhan cũng có chút buồn bực. Lâm Dật lớn lên đẹp mắt như vậy, cho dù lúc đó mình không có ý nghĩ gì với anh ấy thì cũng sẽ nhìn thêm một chút, sao có thể quay đầu bước đi được? Cái gì mà thật hay giả? Em chính là đang muốn chối bỏ trách nhiệm của mình. Được, được, được, em biết sai rồi, Lâm tiên sinh, tha thứ cho em một lần có được không? Mua. 3. Lâm Dật vỗ lên mông Kỷ Khuynh Nhan một cái, "Ê, lần sau còn dám hay không?" "Không dám không dám, với lại cũng không có lần sau." "Vậy thì còn được." Nói chuyện phiếm với Kỷ Khuynh Nhan một hồi, hai người liền lần lượt rửa mặt rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Mà lúc này, Lâm Dật cũng có chút không chờ nổi nữa. Bởi vì nhiệm vụ cuối cùng của nghề streamer đã hoàn thành, có thể mở ra nghề nghiệp mới. Về đến phòng, Lâm Dật gọi hệ thống ra. Mở ra nghề nghiệp mới. Nghề nghiệp mới, nông dân. Mức độ hoàn thành nghề nghiệp, 0%. Mời ký chủ nhận đại lễ của nghề nghiệp, 10 triệu nhân dân tệ, đất vàng. Nhận lấy. Nghề nghiệp mới đã mở ra. 10 triệu nhân dân tệ sẽ được gửi đến tài khoản. Đất vàng nằm trong gara của biệt thự số 1. Sau khi mở ra nghề nghiệp mới, Lâm Dật cũng không vội đi xuống nhận thưởng, mà để qua mấy giờ, chờ khi Kỷ Khuynh Nhan ngủ say mới đi xuống. Lâm Dật cũng không sợ Kỷ Khuynh Nhan sẽ tỉnh. Lấy chất lượng giấc ngủ của cô thì nếu như không xảy ra thiên tai quan trọng, bình thường sẽ không tỉnh giữa chừng. Đến nhà để xe, Lâm Dật nhìn thấy bên cạnh FAV đúc có cái hộp chuyển phát nhanh Thuận Phong rộng nửa mét vuông. Hệ thống, có phải là Thuận Phong cho cậu tiền hay không? Sao mỗi lần đều dùng dịch vụ chuyển phát nhanh của nhà bọn họ vậy? Bí mật buôn bán, không thể trả lời. Mẹ nó, giả vờ giống như thật. Lâm Dật mở hộp chuyển phát nhanh ra, phát hiện bên trong có 10 cái túi ni lông. Màu đen này không hợp với màu vàng kia một chút nào. Lâm Dật cầm trên tay rồi ước lượng, cảm thấy một túi nặng khoảng 1 kg. Lâm Dật cảm thấy những thứ này hoàn toàn không đủ để trồng trọt, trồng hoa còn tạm được. Ngoài ra, bên trong còn có một túi văn kiện Thuận Phong, Lâm Dật tiện tay mở ra, phát hiện bên trong là khế đất. Địa chỉ là tại thôn Hoan Hỷ, trấn Tứ Phương. Ngoài ra còn có một tấm bản đồ kèm theo, phía trên có đánh dấu rõ ràng. Không chỉ có nhà và đất, còn có ao cá. Đúng thế. Nhưng cậu cho tôi chút bùn đất như thế sao mà đủ để trồng trọt chứ? Đất vàng thuộc về điều chế áp súc, có thể phối hợp với đất bình thường để sử dụng. Tôi đã hiểu. Cầm bản đồ và khế nhà nhìn qua một chút, Lâm Dật lập một kế hoạch đơn giản. Đoán chừng nhiệm vụ này, phải tốn một khoảng thời gian mới có thể hoàn thành. Bởi vì nửa chừng còn phải về ăn Tết. Thu dọn đơn giản một chút, Lâm Dật đem đất vàng bỏ lại vào trong nhà để xe, sau đó về tới gian phòng. Nhưng Lâm Dật vẫn chưa nghỉ ngơi, mà gọi hệ thống lên. Hệ thống, cậu cho tôi chiến lực cấp độ F là lấy từ đâu ra? Từ sau khi gặp phải người áo đen, vấn đề này vẫn luôn xoay quanh trong đầu Lâm Dật. Ngoài mình ra, những người khác không có khả năng cũng có hệ thống, nhưng cách thức phát lực từ đan điền này lại có rất nhiều người biết, chuyện này có chút kỳ quái. Chiến lực chỉ là cách gọi khác, mà loại cách thức phát lực này bắt nguồn từ nền văn minh tiền sử, lưu truyền cho đến bây giờ, cũng không phải là bỗng dưng mà đến. Vậy sao những người kia lại biết? Nền văn minh tiền sử trải rộng khắp nơi trên thế giới, sau khi con người phát hiện ra nó, đã học được phương pháp huấn luyện, cho nên mới có phương thức cận chiến như vậy. Sau khi nghe hệ thống giải thích, Lâm Dật mới hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Những cao thủ thời cổ kia hình như cũng không phải là bỗng dưng tạo ra, mà là bởi vì học được cách thức phát lực này. Theo sự phát triển của xã hội khoa học kỹ thuật hiện đại, phương thức huấn luyện như thế dần dần xuống dốc, nhưng vẫn còn một số ít người nắm giữ trong tay. Giống như người áo đen mà mình gặp phải lúc đó vậy. Hệ thống, cấp cao nhất hẳn là chiến lực cấp S đúng không? Đúng, dựa theo cách đánh giá của xã hội loài người, cấp mạnh nhất là S. Nếu như trình độ của tôi đạt đến cấp S, có phải sẽ có thể phi thăng thành tiên? Hoặc là dùng thân thể đỡ đạn hạt nhân cũng không có vấn đề gì đúng không? Từ bỏ tưởng tượng, nhìn nhận hiện thực đi. Cút đi, nơi này đã không cần cậu nữa. Hệ thống không nói thêm gì nữa, Lâm Dật lại lâm vào trạng thái trầm tư. Anh đang tự hỏi, nếu như lúc đó mình không bị thương, liệu có phải là đối thủ của người áo đen không? Nhưng càng nghĩ lại càng không có một cái đáp án nào khẳng định cả. Bởi vì thực lực của người kia quả thực rất mạnh. Mình có một chút ưu thế về tốc độ và lực lượng, nhưng xét về kỹ năng cận chiến thì bản thân mình còn chênh lệch rất xa. Hơn nữa lúc ấy, mình đã dùng hết toàn lực, nhưng đối phương có khả năng vẫn còn giữ lại. Cho nên từ trận chiến kia, hẳn là mình đã chiếm được lợi. Nhưng dạng người như anh ta, đến từ đâu vậy? Trong rương trên tay anh ta rốt cuộc có gì? Đột nhiên, Lâm Dật nghĩ đến câu nói trước đó của hệ thống. Nó nói nhân loại đã phát hiện ra sự tồn tại của văn minh tiền sử và đang khai phá thăm dò. Không thể nghi ngờ, đây là một hoạt động bí mật mà người áo đen kia có phải là một thành viên của hoạt động bí mật kia không? Lâm Dật xoa huyệt thái dương, cảm thấy có chút đau đầu. Với lượng tin tức mà mình biết, còn chưa thể suy đoán ra quá nhiều thứ, nếu có cơ hội, còn phải lưu ý thêm một chút. Lâm Dật lắc đầu, không muốn nghĩ đến những việc này nữa, dự định đi ngủ. Nhưng vừa nằm xuống, ngoài ý muốn phát hiện ra trời đã sáng. Cái này mẹ nó. Trời đã sáng, Lâm Dật cũng không có ý định ngủ tiếp nữa. Chơi game mobile một hồi, đến hơn 6 giờ Lâm Dật liền rời giường, là một bàn bữa sáng dinh dưỡng phong phú, khiến Kỷ Khuynh Nhan ăn đến quên cả trời đất. Anh gần đây có livestream nữa không? Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Không livestream nữa, chuẩn bị chơi đùa cái khác. Kỷ Khuynh Nhan nhìn Lâm Dật. Thế anh lại nghĩ ra trò gì nữa vậy? Em chắc chắn muốn biết không? Đương nhiên là chắc chắn. Kỷ Khuynh Nhan hoài nghi mà nhìn lấy Lâm Dật, chẳng lẽ nghề nghiệp cần phải thể nghiệm lần này rất đặc thù sao? quả thật có chút đặc thù. Không phải là công việc massage cho phụ nữ đó chứ? Lâm Dật. Cái não này của em thật sự là có thể à? Thật sự không có, đột nhiên anh cảm thấy, thời gian này chúng ta quá xa xỉ, nếu như có một ngày công ty hai ta cùng phá sản, hai chúng ta rất khó thích ứng được với cuộc sống của người bình thường. Quả thực, lúc trước anh mở quán ăn, lúc chúng ta đi dạo chợ đêm, em ngay cả bình nước trái cây cũng mua không nổi. Cho nên mới nói, vì để thể nghiệm cuộc sống gian khổ, cùng với việc kiếm lương thực không dễ, anh dự định sẽ tự mình trồng trọt. À, thật hay giả vậy? Anh muốn tự mình trồng trọt sao? Thật. Cho dù là muốn thể nghiệm cuộc sống, cũng không cần thiết phải như vậy chứ. Thể nghiệm cuộc sống chỉ là một khía cạnh nhỏ, bởi vì đồ ăn mà bây giờ chúng ta ăn đều rất không lành mạnh. Anh dự định tự mình trồng một ít thực phẩm xanh, đến lúc đó sẽ cho em ăn. Hắc hắc. Kỷ Khuynh Nhan cười rộ lên, kể thật ra trái cây rau xanh mà chúng ta mua đều rất tốt, không cần phải tự mình đi trồng, như vậy sẽ rất mệt mỏi a. Anh biết, nhưng vì em, chút mệt mỏi này chẳng đáng là gì cả. Vậy em cũng đi theo anh. Em đi với anh làm gì, công ty còn đang chờ em đó, với mấy việc ruộng đồng như này em cũng không làm được. Sao lại không làm được chứ? Em có thể giúp anh tưới nước. Em cho rằng đây trồng hoa sao, trồng trọt tưới nước không giống với những gì mà em nghĩ đâu. Lâm Dật nói. Vậy em cũng muốn thử xem. Kỷ Khuynh Nhan nói. Nhưng trước mắt có một vấn đề, anh đi trồng trọt, vậy sau này, em có phải sẽ thành một thôn nữ hay không? Từ góc độ nào đó mà nói, cũng có thể nói như vậy. Lâm Dật nói. Nhưng cách xưng hô thôn nữ này cũng không hề tốt đẹp gì, em chắc chắn muốn đi với anh sao? Muốn. Từ nhỏ đến lớn, em còn chưa trồng trọt qua đâu. Lòng hiếu kỳ của em có phải là quá lớn rồi hay không, ngay cả thứ này cũng đều hứng thú. Lâm Dật dở khóc dở cười nói. Chuyện chưa có thử qua đương nhiên là muốn thử là một lần nha, đây đều là kinh nghiệm cuộc sống. Kỷ Khuynh Nhan nói. Với lại em cảm thấy ăn chút khổ cũng không phải là chuyện gì xấu. Vậy em cũng chưa từng sinh con, có muốn thử một lần hay không? Đương nhiên, sau này em muốn sinh một bé trai mập mạp, sau đó em sẽ không chơi với anh nữa. Sao em biết được mình có thể sinh được bé trai mập mạp, lỡ đâu là con gái thì làm sao, đến lúc đó hai người bọn anh sẽ chơi cùng nhau, không mang theo em. Không có khả năng, bụng của em biết, dù sao cũng là con của em. Chuyện này thì có liên quan gì đến bụng chứ, sinh nam hay sinh nữ là do anh quyết định. Em có công năng đặc dị, có thể từ chối nhiễm sắc thể X của anh. Lâm Dật. Thật sự là phát rồ mà. Được rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa, sau này sẽ sinh bé trai mập mạp, chúng ta đổi đề tài đi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Anh đã chọn được nơi nào chưa? Lúc nào thì đi? Tại Trấn Tứ Phương. Nhưng trong tay anh còn có chút việc, chờ sau khi xử lý xong những chuyện này, anh sẽ đi. Nhưng còn hơn 10 ngày nữa sẽ bước sang năm mới rồi. Chờ anh xử lý xong chuyện trên tay, đoán chừng cũng phải đến cuối năm. Lâm Dật gật gật đầu, thế anh cũng không có ý định làm những chuyện như này trong năm nay, đợi đến năm sau lại nói tiếp, với lại hiện tại thời tiết còn có chút lạnh, năm sau mới là thời tiết thích hợp để gieo hạt. Vậy chúng ta có phải bớt thời gian đi nhìn một chút hay không? Đây là điều đương nhiên, chờ khi làm xong chuyện trên tay sẽ đi qua nhìn một chút. Đến lúc đó em sẽ đi cùng anh. Ăn sáng xong, Kỷ Khuynh Nhan lái xe đến công ty. Lâm Dật thì ở nhà, chuẩn bị nghiên cứu cách dùng của đất vàng. Ren ren ren. Vừa đến nhà xe số 1, điện thoại của Lâm Dật bỗng vang lên. Lâm Tổng, chuyện bên Intel đã sắp xếp xong xuôi, chúng tôi hẹn gặp mặt vào lúc 1 giờ chiều. Kỳ Hiển Chiêu nói. Ngoài ra, bọn họ còn liên hệ với Lương thị trưởng quản lý kinh tế, đoán chừng là muốn cô ấy làm người trung gian cho lần hợp tác này. Lão già này đúng là thông minh, còn biết tìm Lương Nhược Hư đến. Andy Moore cũng biết, chuyện này là ông ta đối lý, nếu như đơn độc gặp mặt với mình, chắc chắn sẽ náo ra chuyện không vui. Cho nên mới gọi Lương Nhược Hư tới làm người trung gian. Dù sao cũng là công ty quốc tế lớn, Lương thị trưởng còn là người quản lý kinh tế, bọn họ làm như vậy cũng có lý. Vậy địa điểm hẹn ở đâu? Tôi chọn tại khách sạn bán đảo, dù sao đây cũng là nơi của chúng ta, lúc nói chuyện hay làm việc cũng thuận tiện hơn nhiều. Được, tôi đã biết. Cúp điện thoại, Lâm Dật liền bắt đầu nghiên cứu loại đất vàng kia, nhưng nghiên cứu nửa ngày, cũng không nghiên cứu ra nguyên cớ. Trong lúc đó anh còn nhận được điện thoại của Lương Nhược Hư, thương lượng chuyện hợp tác lần này cùng với Lâm Dật. Chỗ quanh co trong này, Lương Nhược Hư cũng không biết. Cô chỉ đơn thuần hy vọng Lâm Dật có thể hợp tác với Intel. Dù sao cũng là công ty chuyên về chip đứng đầu thế giới, nếu như hợp tác với bọn họ thì có tương lai hơn nhiều so với AMD. Nhưng Lâm Dật cũng chỉ mơ hồ, cũng không đáp ứng, anh thấy, chuyện hôm nay không chỉ đơn giản là hợp tác. Hơn 12 giờ trưa, Lâm Dật thay quần áo khác, lái xe đến khách sạn bán đảo. Lúc Lâm Dật đến đây, Lương Nhược Hư và Andy Moore đã tới từ sớm. Cũng khách khí đứng dậy nghênh đón. Lâm Tổng, đây là Tổng Giám đốc của Intel, Andy Moore tiên sinh. Nói xong, Lương Nhược Hư lại giới thiệu cho Andy Moore. Vị này là doanh nhân nổi tiếng của Trung Hải chúng tôi, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Lăng Vân, Lâm Dật. Lâm tiên sinh, chào ngài. Andy Moore vừa cười vừa nói. Theo trên mặt của ông ta, vẫn chưa nhìn ra vẻ không vui, thật giống như hôm qua không có xảy ra chuyện gì cả. Xin chào. Lâm Dật cũng cười trả lời, bầu không khí hòa hợp, vẫn chưa cọ sát ra quá nhiều tia lửa. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi vào trong rồi nói. Lương Nhược Hư nói. Được. Sau đó, một đoàn người đi vào gian phòng đã được chuẩn bị từ trước. Mà trong quá trình này, Lâm Dật có tỉ mỉ quan sát một chút. Andy Moore mang theo 6 bảo tiêu, hình như giống Ao Ân đã nói qua, những người này đều là cao thủ. Nhưng cũng chỉ là trong phạm vi của người bình thường. Duy chỉ có người đàn ông đứng ở bên tay phải của ông ta, khiến cho Lâm Dật có chút không rõ thực hư, mang đến cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Đoàn người đi đến gian phòng, thịt rượu sớm đã được chuẩn bị, đang được bưng lên. Nhân viên phục vụ đứng ở phía sau, rót đầy rượu trước mặt cho 3 người Lâm Dật. Đồ uống này là gì vậy? Lâm Dật hỏi. Thấy vẻ mặt của Lâm Dật không đúng lắm, nhân phục vụ viên sững sờ, vội vàng giải thích. Lâm Tổng, đây là La Tu cổ bảo tốt nhất của khách sạn chúng tôi. Lâm tiên sinh, loại rượu La Tu cổ bảo này rất không tệ, lúc tôi ở Mỹ cũng thường xuyên uống. Chúng ta hôm nay tới nói chuyện làm ăn là chính, ngài không cần quá khách sáo. Ông suy nghĩ nhiều rồi. Lâm Dật hồi. Nếu như đã đến Trung Quốc chúng tôi rồi, vậy thì phải làm việc theo quy tắc Trung Quốc, không nên uống nên loại rượu ngoại nhập này. Ra đứng sau Andy Moore lập tức thay đổi sắc mặt, hắn đã nhận ra cơn lạnh tỏa ra từ trên người Lâm Dật. Mục đích hôm nay chỉ sợ không chỉ đơn giản là nói chuyện làm ăn. Người phát hiện ra chỗ không thích hợp, còn có Lương Nhược Hư. Cô hiểu Lâm Dật rất rõ, không cần nghe Lâm Dật nói gì, chỉ cần nhìn ánh mắt của anh, cô đã biết mọi chuyện hôm nay không đúng lắm. Dưới bàn rượu, Lương Nhược Hư nhẹ nhàng nắm tay Lâm Dật. Cô không biết tại sao Lâm Dật lại như vậy, nhưng hy vọng anh ấy có thể tỉnh táo một chút. Andy Moore là phú hào cấp thế giới, đến cấp bậc như ông ta, có rất nhiều chuyện đều không phải chỉ cần dùng quy củ và pháp luật là có thể cân nhắc được. Lâm Tổng, ngài muốn chuẩn bị rượu gì? Nữ phục vụ hỏi dò. Khách sạn chúng tôi còn có mao đài cùng rượu ngũ lương. Loại rượu đó thì thôi đi. Lấy 2 bình Ed Gu Tao, đây mới là đặc sắc của Trung Quốc chúng ta. Vẻ mặt của nhân viên phục vụ hiện lên vẻ khó xử. Ê Lâm Tổng, khách sạn chúng tôi không có loại rượu này. Là khách sạn cao cấp tại Trung Hải, có thể xếp vào đại khách sạn 5 sao. Quy cách của khách sạn bán đảo cũng không cần nhiều lời. Loại rượu giá rẻ giống như Ed Gu Tao này chắc chắn là không có. Khách sạn không có cũng không biết ra ngoài mua sao. Loại chuyện này còn cần tôi dạy cho sao? Vân, đã biết Lâm Tổng. Sau khi trả lời, nhân viên phục vụ liền vội vàng đi ra ngoài. Vẻ mặt Lâm Dật âm trầm, bầu không khí trong gian phòng cũng giảm theo tâm tình của anh. Cho dù là Lương Nhược Hư, cũng không dám mở miệng nói gì. Cô thực sự không hiểu, giữa Lâm Dật và Andy Moore rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Vậy mà lại khiến cho tâm tình của anh ấy xao động như vậy. Trong mười mấy phút tiếp theo, trong gian phòng đều yên tĩnh. Không ai có hành động gì cả, đều đang ngồi yên lặng. Hình như chỉ khi nhân viên phục vụ mua rượu trở về, mới có thể phá vỡ bầu không khí trầm mặc này. Rất nhanh, nhân viên phục vụ chạy chậm vào, trên tay có một khay làm bằng gỗ, phía trên có đặt mười mấy bình rượu, đều là rượu Ed Gu Tao bình thường, trên thị trường chỉ có mười mấy tệ một bình, không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt cả. rót đi. Trong lòng nữ nhân viên phục vụ run sợ, rót đầy 3 ly rượu. Lương Nhược Hư dẫn đầu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nâng ly rượu lên, hướng về phía Andy Moore vừa cười vừa nói. Mo tiên sinh, tôi thay mặt cho Ủy ban thành phố Trung Hải, kính hai vị một ly, chúc cho lần hợp tác này thành công viên mãn, cũng hy vọng ngài có thể tới Trung Hải để đầu tư thêm, tại phương diện chính sách, chúng tôi sẽ dành cho ngài ưu đãi tương ứng. Cảm ơn Lương thị trưởng, tôi cũng rất chờ mong lần hợp tác này. Andy Moore cũng hiểu một chút về nghi thức ăn cơm của người Trung, bưng chén rượu lên. Nhưng Lâm Giật lại đưa tay ra, ép ly rượu của Lương Nhược Hư xuống. Ly rượu này cô đừng uống, để tôi uống cùng ông ta. Vẻ mặt Andy Moore vẫn không thay đổi, cũng không có vì chuyện này mà không vui, đa mưu túc trí giơ ly rượu lên. Lâm tiên sinh, ngài đúng là nhà khoa học vĩ đại nhất mà tôi từng gặp, vậy mà lại có thể một mình nghiên cứu ra mã gốc chip 3.0. Đây là chuyện mà tất cả chúng tôi đều không nghĩ tới, cho nên chén rượu này là tôi kính ngài, hy vọng chúng ta có thể hợp tác thành công. Lâm giật bưng chén rượu, nhưng ngay lúc chạm ly, anh lại đem chén rượu của Andy Moore hạ thấp xuống một nửa. Dùng đáy chén của mình chạm vào miệng chén của ông ta. Mới rồi có nói, bữa cơm này là dựa theo quy tắc của Trung Quốc, ông chạm ly ngang hàng với tôi chỉ sợ là không được, cấp bậc của ông còn chưa đủ. Lần này, Andy Moore cũng nhịn không được nữa. Tuy rằng có chạm ly, nhưng lại không uống, chậm rãi bỏ lên bàn. Lâm tiên sinh, tôi là mang theo thành mà ý tới, cho nên tôi hy vọng, ngài cũng có thể mang theo thành ý, như vậy mới có khả năng hợp tác. Lâm giật cười cười, cũng để ly rượu xuống, nhìn Andy Moore, nói. Lão già kia, ông cho rằng kêu cô ấy đến là lần hợp tác này nhất định sẽ thành công sao? Hay là ông cảm thấy tôi là người dễ quên, rất nhanh liền có thể quên đi phát súng kia? Lâm giật bị thương sao? Vẻ mặt của Lương Nhược Hư lập tức thay đổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Andy Moore, hy vọng ông ta có thể cho mình một lời giải thích. Lâm tiên sinh, tôi không biết cậu đang nói gì. Andy Moore nói. Lần này tôi tới chỉ là muốn nói chuyện hợp tác với cậu, cũng không có ý gì khác. Lâm giật vuốt chén rượu trong tay, nhếch miệng lên, nụ cười khiến người ta cảm thấy khủng bố. Việc đã đến nước này, cho dù tôi có làm thịt ông, thì một phát súng này cũng đã chịu qua, nếu như ông nguyện ý bỏ ra chút bồi thường thì tôi cũng nguyện ý bỏ qua chuyện cũ. Nhưng con mẹ nó ông lại ở đây giả vờ ngây ngốc với tôi, vậy thì không cần nói nữa. Nói xong, Lâm giật nâng ly rượu lên, chậm rãi đi tới sau lưng Andy Moore, lại thản nhiên nói. Với lại mạng của con gái ông còn đang nằm trên tay tôi, chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại, cô ta hiện tại sẽ đi gặp Thượng Đế ngay, ông có tin không? Nói xong, Lâm giật đem toàn bộ ly rượu trắng đổ lên đầu Moore. OMG! Cậu đang làm gì vậy? Cậu quá thô lỗ. Bảo vệ Moore tiên sinh. Ra rống lớn một tiếng, cùng năm tên bảo tiêu khác lập tức bảo vệ Andy Moore ở sau lưng. Lâm giật sợ bọn họ làm Lương Nhược Hư bị thương nên cũng không làm ra động tác tiếp theo. Mà kéo cô ra phía sau mình, rồi nói với nhân viên phục vụ. Đưa Lương thị trưởng ra ngoài. Lâm giật. Anh! Mau đi ra, nơi này không có chuyện của cô. Lương thị trưởng, chúng ta vẫn nên đi đi thôi, tính khí của ngài Lâm ngài cũng biết. Nhân viên phục vụ khuyên. Tính khí của Lâm giật Lương Nhược Hư đương nhiên biết, nếu như anh ấy mà nổi giận thì 10 đầu trâu cũng kéo không lại nổi. Trong hoàn cảnh này, cho dù mình nói gì cũng đều vô dụng. Rơi vào đường cùng, Lương Nhược Hư và nhân viên phục vụ đành phải đi ra khỏi gian phòng, để một mình Lâm giật ở lại đây. Lão già kia, chuyện liên quan tới các người và Simon, tôi cũng đã biết, trên tay Intel hiện đang nắm giữ 24% cổ quyền, lấy những thứ này đổi lấy mạng của hai người, ông cảm thấy có đáng không? Lâm tiên sinh, tôi thật không nghĩ tới, cậu sẽ làm ra chuyện to gan như vậy. Andy Moore đang nói ra tiếng lòng của mình. Ông thật sự bị bất ngờ, người đàn ông trước mắt này không giống với bất cứ người nào mà mình đã từng thấy qua. Hoàn toàn không nói đạo lý. Một chút quy tắc đều không có. Ông biết chân tướng mọi chuyện đều đã bại lộ, nếu như không phải Lương Nhược Hư ở đây, cậu ta sẽ không có khả năng ẩn nhẫn nãy giờ đi. Với lại suy nghĩ của ông cũng rất đơn giản, sau khi thúc đẩy lần hợp tác này, sẽ bỏ thêm để bồi thường thỏa đáng, sau đó chuyện này coi như qua. Nhưng ông không nghĩ tới, người đàn ông này lại trở mặt trên bàn rượu. Chuyện này thì tính là gì, chuyện càng lớn hơn tôi cũng dám làm. Lâm giật nói. Với lại ông cũng không nên nghi ngờ năng lực của tôi, cho dù ông có chết thì tôi cũng có thể đẩy hết trách nhiệm đi không còn một mảnh. Trung Hải là địa bàn của tôi, ở chỗ này, không có chuyện gì mà tôi không dám làm. Chuyện liên quan tới Cyber, tôi đã biết từ sớm, nhưng tôi không có khả năng đưa cổ phần cho cậu được. Andy Moore nói. Đúng là tôi đã sắp xếp người ra tay với cậu, chuyện này là lỗi của tôi nguyện ý đền bù, xin cậu hãy tin tưởng thành ý của tôi. Không muốn đưa cổ phần cho tôi cũng được. Lâm giật nhún vai nói. Đưa tôi cổ phần Intel cũng được. Intel là người nắm giữ cổ phần Cyber, nếu như mình nắm giữ cổ phần Intel, liền có thể xem như gián tiếp nắm giữ cổ phần Cyber. Với lại làm như vậy còn có một chỗ tốt khác, có thể che giấu thông tin nhiều hơn, càng có lợi đối sự phát triển của bản thân. Không thể nào, tuy rằng tôi đã làm chuyện sai lầm, nhưng cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu vô lễ như vậy. Vậy được, chúng ta nói công bằng một chút, tôi chịu một phát súng của các người, hiện tại may mắn còn sống trở về. Lâm giật nói. Nhưng tôi có thể cho các người một cơ hội, phát súng này là ông chịu hay là con gái của ông chịu? Lâm tiên sinh, thật sự muốn nháo đến nước này sao? Tất cả mọi người đều là người làm ăn, chẳng lẽ không thể vì lợi ích mà ngồi xuống nói chuyện sao? Lâm giật tôi là người có thù tất báo, ông cảm thấy tôi có thể vì chút tiền mà giải hòa với ông sao? Vậy thì không có gì để nói nữa sao? Không có. Nếu đã không có, vậy tôi liền đi trước. Andy Moore nói. Nhưng nơi tôi đến là đại sứ quán, nếu như cậu dám ra tay với tôi, nhất định sẽ khơi mào phân tranh giữa hai nước, cho nên cậu không có cơ hội. Vậy tôi cũng nói cho ông biết, hôm nay các người, ai cũng không ra nổi căn phòng này. Người Hoa kia, tôi biết đây là khách sạn của cậu, nhưng bảo vệ ở đây không ai có thể ngăn cản chúng tôi. Kê ra nói. Lâm giật lắc đầu, thì không cần gọi bảo vệ, một mình tôi là được rồi. Động thủ. Kra vung tay lên, thủ hạ người da trắng phía sau hắn, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay xông về phía Lâm giật. Lâm giật đứng tại chỗ, lấy chân trái làm trụ, đùi phải phát lực, trực tiếp đem người da trắng kia đá ra ngoài cửa sổ. Hô thông. Tiếng kêu thảm thiết thê lương kia, mọi người trong phòng đều nghe thấy rõ ràng. Tình cảnh này, khiến cho trong ngoài khách sạn đều yên lặng. Nhưng bên ngoài thế nào thì người trong phòng đều không có thời gian quan tâm. Tất cả lực chú ý của Andy Moore và Kara đều đặt trên người Lâm giật. Thái độ của bọn họ cũng không kiêu ngạo như trước nữa. Bên trong ánh mắt đầy vẻ cẩn thận. Bởi vì thực lực của Lâm Dật đã vượt qua dự đoán của bọn họ rất nhiều. Các người đều lui về phía sau một chút, bảo hộ Mo tiên sinh. Ra cẩn thận nói, sau đó đứng dậy, một mình đối mặt với Lâm Dật. Đây là lần cảnh cáo cuối cùng của tôi, nếu như cậu vẫn như vậy thì tôi sẽ động thủ. Lúc trước không phải là anh đã tìm kiếp, nói muốn dùng 4 triệu mua mạng của tôi đúng không? Lâm Dật nói. Thật ra tôi rất tò mò, các người muốn bắt tôi trở về làm gì vậy? Chẳng lẽ lại muốn giam lỏng tôi, để tôi làm việc cho các người sao? Những chuyện này cậu không cần biết, nếu như cậu không nguyện ý hòa giải, tôi sẽ động thủ. Con mẹ nó anh đang uy hiếp tôi sao? Lâm giật cao mày, cầm bình rượu trên bàn lên, nện vào đầu cơ ra. Mà trong quá trình này, ra ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Cả người đầy rượu. Trực tiếp đánh cho Kra hồ đồ. Tốc độ của Lâm giật khiến cho hắn bị giật mình. Nhưng rất nhanh, Ra đã lấy lại tinh thần, giơ nắm đấm qua, lao về phía Lâm giật. Phanh phanh phanh. Quyền cước của hai người đụng vào nhau. Lâm giật phát hiện, thực lực của Kra mạnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của mình. Chỉ riêng kỹ xảo cận chiến đã đạt tới đỉnh phong, nếu như không dùng phương pháp phát lực từ đan điền thì muốn đối phó anh ta là điều rất khó. Ngoài ra, Lâm Dật còn phát hiện mấy điểm kỳ quái khác. Theo một mức độ nào đó mà nói, thực lực của Kra đã vượt ra phạm trù của người bình thường. Cho dù chiếm ưu thế về gen, cũng rất khó đạt tới độ cao này. Tên này làm sao mà luyện ra được vậy? Rất nhiều ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lâm Dật. Sau khi xác minh tình huống của đối phương, Lâm Dật cũng không tiếp tục nghĩ nhiều nữa. Lực lượng tích tụ trong đan điền bạo phát ra, một chân đá bay anh ta, khiến cho tất cả rượu và đồ ăn trên bàn đều rơi xuống trên người hắn. Kra nằm co quắp trên mặt đất, còn chưa kịp đứng lên, con dao giải phẫu của Lâm Dật đã ra tay, cắt đứt gân mạch trên chân, muốn đứng lên cũng không đứng nổi. Nhìn thấy thảm trạng của Kra, Andy Moore bị dọa cho sợ choáng váng. Kira đã đi theo bên cạnh mình nhiều năm, thực lực của cậu ta đã vượt qua mấy tên bảo tiêu bình thường. Nhưng bây giờ, cậu ta vậy mà lại bị người Hoa này đánh bại. Tên này rốt cuộc là có bao nhiêu lợi hại? Kira cắn chặt hàm răng, trước khi ra tay, hắn cũng không nghĩ tới, mình sẽ bại bởi người đàn ông trước mắt này. Trong nhận thức của anh ta, người mạnh giống như Lâm Dật không nên xuất hiện ở nơi này. Lâm Dật cũng không biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, đi từng bước về phía Andy Moore. Nắm lấy tóc của ông ta, hỏi. Hiện tại, ông cảm thấy chuyện này nên làm sao bây giờ? Cậu không cần động thủ, tôi có thể đem 11% cổ phần Intel trên tay của tôi giao cho cậu, dùng để trao đổi kỹ thuật chip 3.0. Ông suy nghĩ nhiều rồi. Lâm Dật nói. Nếu như không có phát súng này, tôi thật ra không ngại trao đổi với ông, nhưng ông cảm thấy tôi sẽ chịu phát súng này một cách uổng phí sao? Vậy cậu muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn để tôi tặng hết cho cậu sao? Chuyện này là không thể nào, tôi sẽ không thể giải thích với cổ đông được. Không biết ông có từng nghĩ tới rằng cổ đông của ông thật ra cũng rất hy vọng ông bốc hơi khỏi nhân gian, như vậy thì Intel sẽ nằm trong tay của bọn họ. Lâm Dật nói. Cho nên cho dù bây giờ ông có chết thì chuyện này cũng sẽ không quá lớn, đừng quá xem trọng mình như vậy. Nếu như cậu làm như vậy, nhất định sẽ gây nên tranh chấp giữa hai nước. Lâm Dật lắc lắc ngón tay, kể nếu như ông nghĩ như vậy, chẳng phải là xem tôi như một tên mãn phu sao? Người trung gian mà các người tìm đến, Kip, còn có Aon từng ra tay với tôi, bọn họ đều đã bị tôi khống chế. Nếu như chính phủ Trung Quốc lên án ông thuê kẻ giết người, ông cảm thấy cổ phiếu Intel sẽ giảm thành cái dạng gì đây? Cho dù có đưa ông trở lại thì tất cả cổ đông của Intel, bọn họ sẽ bỏ qua cho ông sao? Cộng với đối thủ cũ AMD của ông cùng với kỹ thuật chip 3.0 trên tay của tôi nữa, dựa vào những điều này, ông cảm thấy Intel còn có cơ hội lật bàn sao? Andy Moore ngây ngẩn cả người. Người đàn ông trước mắt này đã chặn kỹ tất cả đường lui của mình. Bản thân mình đã không còn bất kỳ đường nào để lui nữa. Nhưng mà ông yên tâm, tôi sẽ không làm chuyện tuyệt tình như vậy đâu. Lâm Dật nói. 10 tỷ, mua 11% cổ phần trên tay ông, số tiền này đầy đủ cho ông dưỡng lão. Nhưng mà tôi cần ông tiếp tục ở lại Intel làm việc cho tôi, nếu như ông không nguyện ý, hiện tại sẽ ăn một phát súng của tôi, nhưng tôi cũng không dám chắc kết quả của ông sẽ như thế nào đâu. Andy Moore đã hối hận muốn chết. Nếu như không phải mình mua thuê người ám sát thì cũng sẽ không rơi vào cục diện hiện tại. Tất cả mọi chuyện đều do mình gây nên. Ngoài ra, tôi còn muốn dùng kỹ thuật 3.0 để đổi lấy 24% cổ phần Cymer trên tay Intel các người, yêu cầu này cũng không quá phận đi. Không thể nào. Andy Moore nói. Cổ phần Cymer cũng không phải là do tôi nắm giữ. Nếu muốn bọn họ lấy ra 24% cổ phần Cymer để đổi kỹ thuật 3.0, bọn họ sẽ không thể nào đồng ý. Chuyện này tôi biết. Cymer có công nghệ nguồn sáng tiên tiến nhất toàn thế giới, cũng là nhà cung cấp cho Atmel. Tồn tại của Cymer đủ để kiềm chế tiến độ nghiên cứu khoa học của Atmel, thậm chí sẽ vô tri vô giác mà ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành nghề chất bán dẫn trên toàn thế giới. Cổ đông Intel không đồng ý cũng có thể thông cảm được. Chuyện này ông xử lý đi, nhưng yêu cầu của tôi chính là không thua kém 11%, tôi hy vọng ông có thể xử lý tốt. Tôi có thể thử một chút. Lâm Dật duỗi tay ra, vỗ vỗ bả vai của Andy Moore. Phối hợp với tôi sớm một chút thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi. Nhưng mà tôi hy vọng, lần hợp tác này có thể tiến hành bí mật, tôi không hy vọng người khác biết chuyện này. Cho nên nhìn từ bên ngoài thì ông vẫn là cổ đông đứng đầu của Intel như cũ, không có bất kỳ thay đổi nào, hy vọng ông có thể hiểu rõ. Sau khi trầm mặc thật lâu, ánh mắt Andy Moore rơi xuống trên người của Kira, dụng ý không cần nói cũng biết. Những người này tôi sẽ xử lý, ông không cần lo lắng. Lâm Dật nói. Trước cứ ở chỗ này đi, sau đó sẽ có người đến bàn bạc với ông những chuyện tiếp theo, hy vọng ông có thể phối hợp, đừng có mà giở trò. Nói xong, Lâm Dật quay người rời khỏi gian phòng, Lương Nhược Hư lập tức lên đón. Nhanh đi theo tôi một chút. Lâm Dật bị sự nôn nóng của Lương Nhược Hư khiến cho mơ hồ, còn không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì thì đã bị kéo vào một căn phòng khác. Cô muốn làm gì? Anh bị thương ở đâu? Tôi xem một chút. Lương Nhược Hư kéo quần áo của Lâm Dật, muốn nhìn miệng vết thương của anh một chút. Cái này thì không nên nhìn, tôi cũng không có việc gì. Vậy cũng không được, tôi nhất định phải xem. Lương Nhược Hư cố chấp nói. Vết thương ở trên đũng quần, chẳng lẽ cô cũng muốn nhìn sao? Đến lúc này rồi mà anh còn chọc tức tôi phải không? Được rồi, cho cô xem. Lâm Dật cởi áo, lộ ra vết thương bên trong khiến Lương Nhược Hư thấy mà cau mày. Đám người đó thật quá đáng rồi. Lương Nhược Hư nói. Nhất định phải xử lý bọn họ thật nghiêm khắc. Nói xong, Lương Nhược Hư rút điện thoại ra nhưng bị Lâm Dật ngăn lại. Cô muốn làm gì đây? Gọi điện thoại cho ông nội tôi. Lương Nhược Hư nói tiếp. Chuyện này tuyệt đối không thể tính toán dễ dàng như vậy, nhất định phải truy cứu đến cùng. Tôi đã xử lý xong rồi, cô đừng bận tâm nữa. Lâm Dật nói tiếp. Chủ yếu là để người nhà cô biết được sẽ nghĩ rằng tôi không có năng lực, xảy ra chuyện thì chỉ biết mách lẻo. Chẳng lẽ để anh nhận không viên đạn sao? Lương Nhược Hư nói tiếp. Nói không chừng sau này sẽ còn làm ra chuyện như vậy nữa, thế mà tôi còn đích thân đón tiếp bọn họ. Bớt giận. Lâm Dật nói. Andy Mo bị tôi hại sắp xong đời rồi, cho dù mấy người ra tay cũng không thể khiến ông ta ra làm sao cả. Để lão ta sống thêm vài năm nữa đi, tôi còn muốn để ông ta làm giúp vài việc đây. Lương Nhược Hư suy nghĩ chút, xảy ra chuyện lớn như này, theo tính cách của Lâm Dật chắc chắn sẽ không chịu để yên. Mặc dù trong lòng mình không được thoải mái, nhưng thật sự mình cũng không cần thiết phải bám lấy không buông. Dù gì sự việc cũng đã xảy ra rồi, thời gian không thể nào quay ngược lại. Vậy chuyện này cũng trách anh, đang yên ổn không ở yên tại Trung Hải lại đi nhận cái tiết mục đó làm cái gì, để cho bọn họ có cơ hội ra tay. Lương Nhược Hư nói tiếp. Hiện giờ hạng mục của máy in bản thạch vẫn đang trong giai đoạn bảo mật, nếu như có một ngày nghiên cứu thành công, anh ra nước ngoài du lịch đều là chuyện nguy hiểm, nói không chừng còn nhốt anh lại. Được rồi, tôi biết rồi, lần sau không chạy lung tung nữa. Lâm Dật nói tiếp. Ở yên trong Hoa Hạ, không được đi đâu cả. Tôi không có nói đùa với anh, đừng có cười trừ như thế, anh mà còn không nghe lời tôi sẽ biến hộ chiếu của anh thành hộ chiếu đen, muốn ra nước ngoài cũng đi không nổi. Yên tâm, trong lòng tôi có tính toán. Lâm Dật nói tiếp. Ở Trung Hải thì tôi có chút danh tiếng, nhưng ở Hoa Hạ còn chưa xếp được tiếng tăm gì. Sau khi ra nước ngoài thì chẳng có ai quen biết tôi, cũng chỉ có cô mới xem tôi là quan trọng. Một người lợi hại hay không cũng không phải do đồng tiền nói là chính. Lương Nhược Hư nói tiếp. Hai ông chủ họ Mã của Hoa Hạ đó ra ngoài chắc chắn không có ai bắt, nhưng bây giờ là thời đại khoa học kỹ thuật, tác dụng của nhà khoa học còn quan trọng hơn tiền tài nhiều. Được, đừng lo lắng, trong lòng tôi có tính toán rồi. Lâm Dật hôn một cái lên trán của Lương Nhược Hư. Ở ngoại trừ Andy Mora, người trong phòng đó cô còn phải tìm đến cục trưởng Trần xử lý một chút. Bọn họ là người của Andy Mora, phía bên này của chúng ta xử lý thế nào? Lâm Dật chớp mắt, thì cô chắc biết phải làm thế nào. Được, tôi biết rồi, xong việc tôi sắp xếp bọn họ làm. Nói xong công chuyện, Lương Nhược Hư nhìn Lâm Dật, oán trách nói, ý vết thương còn đau không? Không đau. Chỉ biết lừa người khác. Bị thương do đạn bắn có thể không đau sao? Lương Nhược Hư nói tiếp. Vả lại dựa vào tính cách của anh, chắc sau khi bị thương cũng không tĩnh dưỡng tử tế, nếu không còn có thể nhanh khỏe một chút. Vẫn là cô hiểu tôi. Vậy thì mấy ngày này anh đừng có cử động, tĩnh dưỡng cho tử tế, quay về tôi lấy cho anh ít thuốc đặc hiệu, mấy thứ trong bệnh viện đều không dùng được. Thị trưởng Lương thật uy vũ. Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Lương Nhược Hư nói tiếp, "Ê đi thôi, đừng đứng ở đây nữa. Tóm lại chuyện này cũng không phải là chuyện gì to tát, người khác còn nghĩ rằng hai chúng ta đang làm chuyện xấu nữa đó. Bên ngoài đều là người của tôi, cho dù có làm cũng không ai biết. Anh nghĩ hay quá." Hai người một trước một sau bước ra khỏi phòng. Việc liên quan sau đó Lâm Dật giao lại cho Lương Nhược Dư và Kỳ Hiển Chiêu xử lý. Trên thực tế, lấy được bao nhiêu cổ phần của Simon đều không thành vấn đề. Dựa theo kết cấu quyền cổ phần của Simon mà xem, chỉ cần bản thân có thể lấy được 5% quyền cổ phần thì sẽ có quyền lên tiếng nhất định. Mà lúc này, kỹ thuật con chip 3.0 giao vào tay của Intel rồi, cổ phiếu trong tương lai nhất định sẽ tăng mạnh, giá trị của bản thân cũng sẽ như thủy trướng thuyền cao, quả thật là hoàn mỹ. Nước lên thì thuyền lên, lớn thuyền lớn sóng, sự việc phát triển thì những gì tùy thuộc vào nó cũng phát triển theo. Vì vậy bây giờ, vấn đề của nguồn sáng đã được giải quyết thành công. còn lại là xem tiến độ của phía bên Trầm lão đại thôi. Nhưng nhược điểm duy nhất chính là quyền cổ phần của Simer mà mình nắm giữ không quá an toàn. Nếu một ngày nào đó, khi mình mua bán nguồn sáng, nhất định sẽ gây ra sự hoài nghi, vẫn nên giao củ khoai nóng trên tay này đi mới được. May mà trước mắt có người phù hợp tiếp nhận, để cô ấy quản lý việc này, chắc chắn sẽ vạn vô nhất thất. Không sơ hở nào, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, chắc chắn. Mấy ngày tiếp theo, không khí cuối năm trong sinh hoạt càng ngày càng nặng. Một vài gia đình bình thường đã bắt đầu có sự chuẩn bị cho việc mua sắm hàng cuối năm rồi. Lâm Dật đứng trước cửa sổ văn phòng làm việc, nhìn hàng xe nối đuôi nhau trên đường phố, bỗng nhiên có hơi xúc động. Thời gian này của năm ngoái, mình còn đang vì một chút tiền thưởng mà cố sống cố chết tăng ca. Mà sau một năm, bản thân đã có thể đứng ở đây nhìn tất cả chúng sinh rồi. Nhưng từ đầu tới cuối có một chuyện khiến Lâm Dật suy nghĩ không thông. Nếu như không có hệ thống, bản thân còn có thể có địa vị như hôm nay không? Ren ren ren. Chính vào lúc Lâm Dật suy nghĩ những chuyện này, chiếc điện thoại để trên bàn làm việc reo lên. Là Andy Moore gọi điện đến. Ngài Lâm, phía bên này của chúng tôi đã thương lượng ra kết quả rồi, đồng ý lấy ra 12% quyền cổ phần của Simer trao đổi lấy kỹ thuật con chip 3.0 trên tay anh. Được, đợi chút tôi kêu người bên này liên hệ với ông, chi tiết vấn đề bọn ông phụ trách khai thông là được rồi. Nói xong chuyện về quyền cổ phần, Lâm Dật xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, sau khi suy nghĩ mấy phút thì nhấn số gọi cho Trầm Thục Nghi. Dì Trầm, chúc mừng năm mới. Còn mấy ngày nữa mới qua năm mới, bây giờ nói câu này có phải hơi sớm rồi không? Nói càng sớm càng có nhiều thành ý, cháu không thể để người khác cướp trước cháu được. Phía bên kia điện thoại Trầm Thục Nghi bật cười. Nếu như cháu thật sự muốn biểu hiện thành ý của mình, qua năm mới đến nhà một chuyến, nói không chừng ta còn sẽ cho cháu một bao lì xì lớn. Hì hì, cảm ơn ý tốt của dì Trầm. Lâm Dật nói tiếp. Thế nhưng bao lì xì này dì đúng là thật sự phải chuẩn bị cho cháu rồi. Thế nào, đây là cháu đang muốn ép mua ép bán sao? Có thể nói như vậy đó. Lâm Dật cười nói, để chuẩn bị giới thiệu cho dì một mối làm ăn. Có ý gì? Trầm Thục Nghi trở nên nghiêm túc, dựa theo tính cách của Lâm Dật, nếu như là chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi, anh sẽ không gọi cuộc điện thoại này. Chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, việc vặt vãnh, thứ vô ích. Trong tay cháu có 12% quyền cổ phần của Simer, dì Trầm muốn không? Cháu xử lý Simer xong rồi à? Trầm Thục Nghi ngạc nhiên nói tiếp. Lấy kỹ thuật con chip 3.0 đổi lại sao? Lâm Dật gật đầu nói. Nhưng quyền cổ phần để ở chỗ cháu không được hợp lý, vẫn là để dì Trầm đến quản lý đi. Cháu sợ để lộ hạng mục máy in bản thạch đúng không? Vâng ạ. Lâm Dật nói, nhưng bối cảnh tài sản nhà nước của tập đoàn Hoa Nhượng quá nồng hậu rồi, đổi sang một công ty nhỏ khác thì tốt hơn. Trầm Thục Nghi ở phía đối diện bật cười, hay bình thường mà nói, cháu tặng đồ cho ta thì ta không dám nhận đâu, nhưng quyền cổ phần của Simer quá đặc biệt rồi, khiến ta không nhận thì không được. Câu trả lời của Trầm Thục Nghi là điều Lâm Dật đã từng nghĩ đến, nhưng cũng chỉ là những suy nghĩ thoáng qua. Không ngờ rằng bà ấy lại thật sự nói như vậy. Đây là món quà năm mới của hậu bối tặng cho tiền bối, gì mà không nhận, năm mới của cháu không vui nổi. Vừa rồi không phải đã nói rồi sao, ta không có cách nào từ chối món quà này. Vậy thì quyết định vui vẻ rồi, đợi sau khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, cháu sẽ gọi điện lại cho gì. Được rồi. Trầm Thục Nghi nói tiếp. Tình hình bên đó của tiến sĩ Trầm thế nào rồi, gần đây có khả năng chinh phục không? Tiến độ tiếp theo chắc sẽ nhanh hơn một chút, nhưng cụ thể khi nào có thể làm ra được thì cháu cũng không quá rõ ràng. Lâm Dật nói. Cháu cũng ái ngại thúc giục bên phía Trầm lão đại, nhưng trước năm mới cháu sẽ qua đó một chuyến, nói chuyện với anh ấy về phương diện này. Nếu như có thể, tốt nhất phải tăng nhanh tiến độ. Tình thế phương diện này trên thế giới lúc này đang rất nghiêm trọng, chắc là cháu đã hiểu ý của ta. Phía bên Mỹ muốn gây chuyện rồi à? Có thể nói như vậy, tóm lại là đang không ngừng bày mấy trò vặt, vì sợ có một ngày xảy ra chuyện. Trầm Thục Nghi nói tiếp. Nếu như có một ngày thật sự đi tới bước này, mà cháu lại có thể đứng lên vào đúng thời khắc quan trọng, điều này sẽ khiến sức ảnh hưởng ở Hoa Hạ của cháu tiến thêm một bước lớn, cháu là người thông minh, chắc có thể hiểu được ý của dì. Lâm Dật gật đầu, nghe cháu hiểu, nhưng chuyện này chỉ có thể nói cố gắng hết sức thôi. cố gắng hết sức là được rồi, thiếu tiền thì nói với dì, ủng hộ cháu mấy tỷ vẫn không có vấn đề gì. He he, cảm ơn dì Trầm. Vậy cứ như này trước, cuối năm rồi, bên này của dì có chút bận rộn, không nói nhiều với cháu nữa. Dì Trầm bận trước đi. Tắt cuộc gọi với Trầm Thục Nghi, Lâm Dật ngồi trở lại ghế sofa. Cảm giác việc này không tốt lắm. Dựa vào năng lực của Trầm Thục Nghi, chắc chắn bà ấy cũng rõ mồn một chuyện của mình ở Trung Hải. Đừng nói là Kỷ Khuynh Nhan, chắc Lý Sở Hàm và Vương Oánh đều không qua nổi mắt của bà ấy. Chỉ là bây giờ vẫn chưa có chỉ rõ. Lâm Dật xoa xoa cằm, chắc rằng người ở tầng lớp trên cao, đối với những việc này đã thấy nhiều không còn lạ nữa, vì vậy mới bình tĩnh như thế. Mà vốn dĩ bà ấy vẫn luôn giúp mình không đòi hỏi gì chẳng có chút liên quan nào với việc mình trông đẹp trai cả, mà là cộng thêm phần bên này của Lương Nhược Hư. Nếu không lúc bản thân đưa cho bà ấy quyền cổ phần của Simer, bà ấy cũng không thể nào nói ra những lời như vậy được. Lâm Dật có chút bực tức. Mẹ nó. Có một bà mẹ vợ thông minh tuyệt đỉnh thật sự không phải là một chuyện tốt. Vả lại dựa vào địa vị của nhà họ Lương ở Hoa Hạ, cùng với sức ảnh hưởng của bà ấy trong giới tài chính. Bất luận bản thân có lăn lộn thế nào, chắc cũng không đạt đến trình độ chèn ép được bà ấy. Điều này có chút khó nhằn rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Dật vươn vai uốn eo, cũng không định suy nghĩ nhiều nữa. Chí ít lúc này, mình không có năng lực đối phó với Trầm Thục Nghi, chỉ có thể đi bước nào tính bước đấy. Nhưng chuyện trước mắt đều xử lý xong rồi, ngày mai cuối cùng có thể đi xem thử mảnh đất của mình ở thị trấn Tứ Phương rồi. Hơn nửa thời gian mình khởi động nghề nghiệp mới đã quá 3 ngày rồi. Chẳng còn mấy ngày nữa là đã có thể khởi động ngành nghề khác rồi. Nghĩ thôi đã thấy mình còn khá là bận rộn. Tối ngày hôm đó về tới nhà, Lâm Dật nói với Kỷ Khuynh Nhan. Công ty em lúc này có bận không? Sắp qua năm mới rồi, cấp dưới thì bận rộn hơn, nhưng mấy ngày tới có một cuộc họp tổng kết cuối năm, em phải chuẩn bị cẩn thận một chút. Anh định ngày mai đi thị trấn Tứ Phương. Xem thử mảnh đất đó của anh, em có thời gian không? Có à? Kỷ Khuynh Nhan lập tức có tinh thần, chị em đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ đợi ngày này thôi. Hửm! Chỉ là qua đó lượn lờ một chút, cần chuẩn bị gì chứ? Đợi em một chút, cho anh xem. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan để bát đũa xuống, cạch cạch cạch chạy quay lên tầng trên. Qua mười mấy phút mới trở xuống. Lúc này Kỷ Khuynh Nhan đã thay bộ đồ ngủ trên người. Nửa thân trên mặc chiếc áo khoác da màu đen, nửa thân dưới thì mặc quần rằn ri thoải mái, chân thì đi đôi giày Martin màu đen, ống quần đã được buộc vào bên trong, tạo cho người khác một cảm giác khí thế oai hùng sảng khoái. Đây là ăn diện kiểu gì vậy? Thì ăn mặc cùng anh đi trồng cây đó. Kỷ Khuynh Nhan đứng tại chỗ xoay một vòng, kìa có cảm giác nhân dân lao động không? Anh thì không phát hiện cảm giác nhân dân lao động, ngược lại có chút giống như con gái rượu ngốc của nhà địa chủ. Nào có đâu, em chọn ở trên mạng khá lâu đó, xuống ruộng làm việc không phải đều mặc bộ đồ như này sao? Kỷ Khuynh Nhan nói tiếp. Ban đầu em mua một bộ trang phục rằn ri này rồi, nhưng kích cỡ của áo hơi nhỏ, em gửi bưu điện lại cho bọn họ rồi, cái mới còn chưa có mang đến. Cho dù em mặc lên bộ trang phục rằn ri cũng không giống người đi xuống ruộng. Vậy em phải ăn mặc như thế nào? Chúng ta phải làm những việc chúng ta yêu thích, cho dù em không xuống ruộng làm việc cũng phải ra dáng chút chứ. Vậy thì em đi theo anh. Lâm Dật kéo Kỷ Khuynh Nhan vào bếp, xoa xoa ít nhọ nồi, sau đó quẹt lên mặt của cô. Như thế này thì giống rồi. Nhưng thế này xấu xí quá, không xinh đẹp chút nào. Em xem có ai đi làm ruộng mà trang điểm ăn mặc như này giống em không? Vậy thì em để mặc một cũng được mà. Kỷ Khuynh Nhan ngẩng đầu nói, thực tế mặt một của em cũng khá xinh đẹp đó, anh nói có phải không? Vâng vâng vâng, Lâm phu nhân xinh đẹp nhất rồi, nhưng bộ trang phục này của em thực sự không giống đi trồng cây. Vậy em không trồng nữa, ở trên bờ chỉ đạo anh được rồi. Nói thẳng ra sau cùng người phải làm việc vẫn là anh. Đúng vậy mà. Kỷ Khuynh Nhan vui vẻ nói, em còn đang chờ Lâm tiên sinh trồng ra rau xanh cho em ăn nữa cơ. Vậy anh đoán em sẽ phải chờ đến mùa thu mới được. Em chỉ nói vậy thôi mà. Kỷ Khuynh Nhan nói. Em cảm thấy chúng ta nên trồng chút thứ gì đó đặc biệt, chỉ trồng rau quả bình thường thì đáng tiếc lắm. Ví dụ. Kỷ Khuynh Nhan kéo tay của Lâm Dật, cười tít mắt nói. Em muốn trồng anh trong mảnh đất, đợi mùa thu đến lúc thu hoạch thì có rất nhiều anh rồi. Có người phụ trách nấu cơm cho em, có người phụ trách lái xe cho em, còn có người phụ trách quét nhà. Hi hi, gọi thêm một người ngày ngày làm ấm giường cho em, nghĩ thôi đã vui rồi. Theo như lời em nói, anh nên trồng em vào đó. Như thế một buổi tối anh có thể ngủ với mấy người rồi. Lâm Dật, anh là lưu manh, lời nói vô sĩ như vậy mà anh cũng có thể nói ra được. Không còn cách nào, anh chỉ là một người thô tục, cũng muốn trải nghiệm phúc lợi như người khác mà. Điên cuồng thăm dò. Hừ hừ, vậy thì anh không có cơ hội rồi, cũng đừng suy nghĩ nữa. Sáng sớm hôm sau, Kỷ Khuynh Nhan dậy từ rất sớm. Cũng giống với trước đây lúc đi chợ mua đồ. Kỷ Khuynh Nhan mang theo rất nhiều đồ đạc, trông giống như là đi dạo chơi ở vùng ngoại ô. Mà Lâm Dật cũng đã quen chuyện như vậy rồi. Cô ấy vui vẻ là được. Chuẩn bị xong hết, Lâm Dật vào gara nhìn một lượt. Phát hiện không phải siêu xe thì là xe sang, hoàn toàn không phù hợp để lái về làng quê, dễ dàng bị sập gầm xe. Có phải không biết lái chiếc xe nào phải không? Có cần em mượn xe của viện viện đến không? Đừng, anh mà đi mượn xe của cô ta, anh sẽ bị cô ta nói xấu sau lưng cả một năm. Lâm Dật nhìn đồng hồ nói. Vừa hay thời gian vẫn còn sớm, đi mua một chiếc xe đi, chắc sau này cũng sẽ dùng đến. Cũng được, nhà chúng ta hình như đúng là không có chiếc xe giả ngoại nào. Tuy rằng vẫn chưa có nhận giấy kết hôn với Lâm Dật, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, Kỷ Khuynh Nhan đã xem bản thân thành một người phụ nữ đã kết hôn rồi. Cửu Châu Các cũng không còn là của riêng Lâm Dật, mà là nhà chung của bọn họ. Thế thì quyết định vậy đi. Bởi vì quyết định đi mua xe mới, hai người họ cũng không dự định lái xe đi. Kỷ Khuynh Nhan theo thói quen gọi một chiếc đi đi, sau đó đến cửa hàng 4S của Lý Sật. Nhìn thấy Lâm Dật bước vào, đám nữ nhân viên bán hàng của cửa hàng 4S ánh mắt phát sáng nhìn Lâm Dật. Mọi người nhìn anh trai kia có đẹp trai không? Đẹp trai có thì tác dụng gì, đều là bạn trai của người ta rồi. Nói cũng phải, bạn gái anh ta trông thật xinh đẹp, cho dù chúng ta câu dẫn quyến rũ, người ta cũng không thể nào cắn câu. Đó là chắc chắn rồi. Nữ nhân viên bán hàng nói. Cô xem anh trai đó đi, chiếc đồng hồ anh ấy đeo trên tay là Richard Miller, nghe nói chiếc rẻ nhất cũng phải mấy trăm nghìn tệ. Bạn gái anh ta sẽ không cho chúng ta cơ hội để câu dẫn đâu. Bắt được anh trai vừa đẹp trai vừa giàu có như này, có người con gái nào không phải trông chừng cẩn thận. Nếu là tôi hận không thể khóa anh ta ở trong nhà ấy chứ. Được rồi, nhanh đi làm việc đi. Nói xong, một nữ nhân viên bán hàng trong đám tiến về phía của Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan. Thưa ngài, ngài vừa ý kiểu xe nào ạ? 570 có xe luôn không? Phải được nâng cấp đỉnh nhất đấy. Lâm Dật thẳng thắn hỏi. Dạ có ạ, Lexus 570 hiện tại là phiên bản nâng cấp cao nhất, giá bán 1.410.000 tệ, trong kho có đầy đủ, hôm nay có thể lấy xe luôn. Thấy Lâm Dật muốn mua chiếc 570 đẳng cấp nhất, nữ nhân viên bán hàng cũng không kinh ngạc chút nào. Chiếc đồng hồ đeo trên tay là Richard Miller, nếu như mua chiếc xe rẻ tiền thì có chút không phù hợp với thân phận của anh ta rồi. Làm phiền cô lấy cho tôi một bản hợp đồng mua bán, bây giờ tôi cần lái đi luôn. Dạ được à, ngài đợi chút. Rất nhanh, nữ nhân viên bán hàng mang bản hợp đồng đến. Lâm Dật đưa bút cho Kỷ Khuynh Nhan, chị em ký tên đi. Em ký. Đúng vậy, trong gara đều là xe của anh, em chỉ lái một chiếc Maserati, làm cho anh giống như bắt nạt người khác vậy. Chuyện đó có gì đâu, vẫn nên viết tên anh đi. Em có một chiếc Maserati cũng khá ổn rồi. Nữ nhân viên bán hàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn Kỷ Khuynh Nhan. Mua xe cho cô mà cô còn không cần, đây là tính tình gì vậy chứ? Ôm được một anh trai có tiền như này rồi, cô còn gì đáng dè dặt nữa? Em cứ ký đi, cũng không phải là chuyện to tát gì. Vậy không phải để người khác nghĩ rằng em ôm được người giàu có sao? Kỷ Khuynh Nhan trêu chọc nói. Sau đó ký tên của mình vào bản hợp đồng. Tiếp sau đó thì lấy ra chiếc thẻ ngân hàng, hệ mật khẩu là 011011. Thưa cô trả tiền sao? Nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan muốn quẹt thẻ thanh toán, đám nữ nhân viên bán hàng mới phản ứng lại. Thì ra đây cũng là một người không thiếu tiền à? Đúng. Kỷ Khuynh Nhan nói. Vâng, vâng ạ, cô đợi chút. Quá trình mua xe rất thuận lợi. sau khi ký xong hợp đồng liền đi lấy xe, sau đó đổ thêm xăng rồi lái thẳng đến thị trấn Tứ Phương. Lái xe hơn nửa tiếng đồng hồ, hai người họ đến được thị trấn Tứ Phương, dừng xe ở giữa thị trấn. Nhìn bốn phía xung quanh, tình hình có chút ngoài dự liệu của Lâm Dật. Anh vốn nghĩ rằng, mảnh đất nằm ở thị trấn trung tâm kinh tế của Trung Hải như thế này thì điều kiện và tiêu chuẩn của thị trấn Tứ Phương chắc sẽ rất ổn. Nhưng hình như mình đã suy nghĩ nhiều rồi. Tình hình của thị trấn Tứ Phương so với thị trấn Bắc Kiều lúc ban đầu thì hơn một chút, nhưng cũng vô cùng có hạn, không phải giàu có gì. Nhìn trạng thái của người trên đường, chắc cũng duy trì đầy đủ cho bản thân. Nhưng nói giàu có thì còn xa vời lắm. Hệ thống lựa chọn cho mình một nơi như thế này, ngược lại cũng phù hợp với phong cách thường ngày của nó. Sao em không nói chuyện rồi? Thấy Kỷ Khuynh Nhan nãy giờ không có chút động tĩnh, Lâm Dật mở miệng hỏi. Ở đây so với trong tưởng tượng của em không quá giống nhau. Kỷ Khuynh Nhan hậm hực nói. Không ngờ rằng sẽ nghèo tới như thế này à? Không phải, em có nghĩ tới rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói tiếp. Vì trên TV cũng thường xuyên nhìn thấy tình hình của khu vực miền núi nghèo khó, nhưng đợi đến khi bản thân đích thân cảm nhận, nói không nên lời là hương vị gì. Bởi vì em chưa từng gặp cảnh này, chưa từng cảm nhận chân thật về cái nghèo khó. Vậy còn anh cảm nhận về sự nghèo khó là kiểu như thế nào? Em có còn nhớ lúc anh làm bác sĩ trong bệnh viện Hoa Sơn, tiếp nhận một bé trai mắc bệnh SMA? Nhớ ạ, em còn quyên góp tiền nữa mà. Thằng bé lúc đó còn mắc bệnh chuyển vị động mạch chủ, tỷ lệ sống còn không đến 1%, em có biết vì sao khi đó anh lại mạo hiểm tiếp nhận bệnh nhân này không? Bởi vì anh là một người lương thiện, cho dù phẫu thuật thất bại rồi cũng sẽ không sợ hãi những lời nói ngồi lê đôi mắt. Đây chỉ là một phần trong những nguyên nhân. Lâm Dật nhìn ra cảnh sắc ở ngoài cửa sổ xe, nói. Anh từng có một em gái, con bé cũng là tình trạng kiểu đấy. 2. Lâm Dật nặng nề thở một hơi, nói. Anh nhớ đó là lúc anh 7 tuổi, ban đầu cũng không hiểu bệnh này là cái gì, chỉ biết đồ ăn của khoảng thời gian đó rất tệ, ngày ngày đều là màn thầu rau mặn. Sau đấy anh mới biết, mẹ anh lấy tiền ra để khám bệnh cho em gái, bố anh còn lén lút bán máu, nhưng không cách nào cả, cuối cùng vẫn là mất rồi. Sau này không được kể với em chuyện này nữa, phấn son của em đều bị nhòe hết rồi. Kỷ Khuynh Nhan gạt hàng nước mắt nói. Đây không phải là em bảo anh nói sao? Vậy thì anh không thể chọn nói cái khác à, cũng không kêu anh kể chuyện đau lòng như thế này. Nếu như chọn chuyện khác để kể, 3 ngày 3 đêm cũng nói không xong. Lâm Dật nói tiếp. Nếu không phải là anh tiếp tế cô nhi viện, ngày tháng ở đó không biết sẽ trông như thế nào. Vì vậy mới nói mẹ Vương không dễ dàng gì, sau này chúng ta phải đối xử thật tốt với hai người bọn họ. Bọn họ bây giờ khá ổn rồi, tối qua Ngân Nguyệt gửi tin nhắn cho anh, nói mẹ anh chủ động kéo con bé đi làm tóc, sau đó còn rất hào phóng trả cả tiền của con bé nữa. Kỷ Khuynh Nhan cười ngất ngưỡng ra sau. Ngày mẹ em cũng thế, mỗi lần trước khi đón năm mới đều phải đi làm tóc, giống như có nghi thức gì đó vậy. Đúng đúng đúng, vả lại còn là kiểu lượng sóng lọn nhỏ rất xấu đó nữa. Quả nhiên, người làm mẹ ở Hoa Hạ đều giống nhau. Kỷ Khuynh Nhan hì hì nói. Được rồi, tình trạng ở bên này đã xem xong rồi, chúng ta tiếp tục đi đến thôn Hoan Hỷ, căn nhà và mảnh đất của anh đều ở đó. Ừm. Thôn Hoan Hỷ cách thị trấn Tứ Phương không xa, khoảng tầm 5-6 cây số. Đối với một vài người trung niên có thể lực tốt, đi bộ hoặc là ngồi xe ba bánh có thể coi rất nhẹ nhàng là đến thôn. Lái xe tầm 10 mấy phút, hai người họ đến trước cổng thôn Hoan Hỷ. Cảnh tượng ở nơi đây không khác mấy so với thôn Sông Hồng từng đi qua, chẳng có chút đặc biệt nào cả. Rất nhiều nhà đều là nhà gạch, chỉ là quy mô không tính quá lớn, chỉ có thể nói còn có thể phát triển, chưa nói tới giàu có. Lâm Dật, căn nhà của anh ở đâu? Nhanh đưa em đến xem thử. Kỷ Khuynh Nhan nói. Lúc trước anh nói với em thế nào, sao còn gọi tên anh vậy? Em không phải cố ý mà. Kỷ Khuynh Nhan ngượng ngùng nói, ê ra ngoài, gọi anh là Ngài Lâm thì quá nghiêm túc, không thân mật chút nào cả, nếu như để người ngoài biết được còn nghĩ rằng em là thư ký của anh đó. Gọi chồng không phải là được rồi sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.